Quyển 3, đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 470, mỹ nữ mộc bang, sao cắn người trên sóng livestream 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nhấc đầu lên, Nam Nhiễm đã bắt gặp cặp mắt vàng kim của người đối diện nhắn nói, lần sau còn quên thì tất cả Dạ Minh Châu nàng chôn dưới cây hợp hoan đều sẽ tan thành cho bụi. Tiếng nói vừa dứt, Nam Nhiễm liền trợn tròn mắt, giọng điệu nguy hiểm. Đang ép em, hắn chớp mắt một cái, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ. Ta đang uy hiếp nàng. Nói xong hắn lại giơ một ngón tay lên, vuốt nhẹ đôi môi phấn hồng của Nam Nhiễm. Nam Nhiễm há mồm cắn luôn ngón tay của hắn. Quân Lâm nhìn cô, hai con ngươi màu vàng kim chậm rãi chuyển thành màu đen. Lúc ánh sáng trên người hắn hoàn toàn biến mất, hắn đột nhìn Nam Nhiễm, đôi môi khẽ cong, trên khuôn mặt vạn năm đóng băng xuất hiện một nụ cười nhẹ, rồi hắn lại chìm vào giấc ngủ say. Sau đó không lâu, trước mắt Nam Nhiễm cũng tối đen, cô ngất xỉu. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô chỉ nghe hệ thống nãi thanh nãi khí thông báo. Ký chủ sắp rời khỏi vị diện, thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng, 3, 2, 1. Thời điểm Nam Nhiễm lấy lại ý thức là do bị người khác xô tỉnh. Cô vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một người đàn ông mặc âu phục trắng đeo cà vạt đỏ đang lải nhải nói chuyện bên tai cô. Người đàn ông thấy cô tỉnh lại thì ghét bỏ nói, còn muốn ngủ, sắp đến giờ livestream rồi. Nhanh chuẩn bị đi, hắn ta vừa nói xong chuông điện thoại liền reo lên, người đàn ông kia lật mặt nhanh như lật bánh tráng, chỉ thấy hắn ta tươi cười cung kính nói. Triệu Tổng, chuyện của ngài tôi đã chuẩn bị xong, ngài yên tâm, mấy nhân viên nữ của công ty chúng tôi đều là người chuyên nghiệp. Hắn ta vừa nói chuyện điện thoại vừa kéo cửa phòng đi ra ngoài. Nam Nhiễm ngồi dậy, nhìn quanh phòng một vòng. Đây là một căn phòng của con gái, khắp nơi đều phủ màu hồng, ngay cả đèn treo trên trần nhà cũng là loại hình mèo con đáng yêu. Hiện tại, Nam Nhiễm đang ngồi trên một cái ghế lông xù màu hồng phấn, trên người mặc quần áo hầu gái. Chân váy rất ngắn, chỉ vừa đủ che được một phần đùi, dưới lớp ren đen mỏng, toàn bộ đôi chân trắng nõn thon dài của cô đều như ẩn như hiện trông rất thu hút. Trên đầu cô lúc này còn đeo một cái tai thỏ, nhìn qua vừa dụ hoặc vừa vô tội. Hệ thống nãi thanh nãi khí mở miệng, ký chủ thỉnh cô tiếp thu tư liệu liên quan đến nguyên thân. Nguyên thân cũng tên Nam Nhiễm, năm nay 20 tuổi, đang là sinh viên năm 2 đại học. Bởi vì nguyên thân lớn lên rất xinh đẹp nên được một công ty chuyên về livestream nhìn chúng. Một tháng trước nguyên chủ mới ký hợp đồng với công ty trở thành nữ streamer trong vô vàn streamer khác. Bởi vì nguyên thân rất giỏi vũ đạo nên công ty định hình cho nguyên thân đi theo con đường gợi cảm nóng bỏng. Suốt một tháng qua, ngày nào nguyên thân cũng ăn mặc theo phong cách gợi cảm, hết mặc váy ngắn lại mặc áo hai dây, còn trình diễn vài bài nhảy Epsilon Mei nhưng hiệu quả mang lại không quá cao, có rất ít người theo dõi buổi livestream của cô. Vì thế người đại diện của nguyên thân định cho cô chuyển hướng sang con đường mukbang. Đề tài đang rất hot gần đây. Hôm nay là ngày đầu tiên thử nghiệm, Nam Nhiễm xuyên qua chúng ngay thời điểm trước khi buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu. Dựa theo sự phát triển ban đầu thì phòng phát sóng trực tiếp của nguyên thân vẫn được rất ít người theo dõi nên lại tiếp tục thay đổi cách loại phong cách khác nhau. Sau đó, vì nguyên thân cần tiền gấp nên đã cắn răng đi vay tiền người khác, kết quả hại nhiều hơn lợi, cuối cùng thiếu đối phương hơn 100 vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, người cho vay nặng lãi liên tục gọi điện thoại tới quấy rầy, thậm chí còn tìm tới cửa ép nguyên thân trả tiền. Nguyên thân đương nhiên không có tiền để trả. Đám cho vay nặng lãi kia thấy vậy liền tuyên bố muốn bắt nguyên thân chụp ảnh lòa thân sau đó phát ra ngoài cho mọi người chiêm ngưỡng, khiến cô không thể ngẩng đầu làm người được. Nguyên thân bị dồn vào đường cùng, cuối cùng quyết định nhảy lầu tự sát. Nam Nhiễm nghe xong chỉ biết trầm mặc, hệ thống cũng thở dài. Ký chủ, thật ra nguyên thân sống cũng rất khổ, cô ấy làm nhiều như vậy tất cả đều bởi vì một người đàn ông. Người đàn ông kia còn nói nhất định sẽ trả tiền cho cô. Kết quả là nguyên thân bị người đàn ông kia lừa mất tất cả, cuối cùng bị bước đến con đường không thể quay đầu lại. Mộc bang hay meok bang, meok bang là một danh từ tiếng Hàn được kết hợp bởi chữ meo nhân, meo nưa có nghĩa là ăn uống và chữ bang song có nghĩa là phát sóng. Như vậy, mộc bang là hình thức vừa ăn uống vừa ghi hình, có thể được ghi hình trước đó rồi phát sóng hoặc ghi hình trực tiếp. Những người hoạt động trong nghề mộc bang được gọi là BJ, viết tắt cho Broadcast Jockey. Người BJ này vừa ăn vừa trò chuyện, tương tác cùng với người xem tạo nên sự giao lưu. Hello mọi người, tôi đã comeback rồi đây. Mọi người đã chuẩn bị Tết xong chưa? Đã dọn dẹp nhà cửa hết chưa? Có thời gian đọc truyện không nè? Đây là vị diện liên quan đến livestream và có rất nhiều ngôn ngữ mạng Trung Quốc. Bản thân tôi là một người khá ít lên mạng, cũng không hay quan tâm đến những ngôn ngữ mạng nên có nhiều từ tôi không hiểu được nên sẽ có nhiều chỗ bị lỡ cỡ, mong mọi người thông cảm. Nếu bạn nào biết và phát hiện lỗi sai hay cách dùng từ không đúng, hãy góp ý cho tôi nhé, trong dịp Tết này tôi sẽ theo dõi, đọc và sửa để chuyện được hoàn chỉnh hơn. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, cuối tuần nhiều may mắn nhé. Cách chương.